chẳng biết làm gì với cái tráp gỗ có chứa cuốn nhật ký của một người giàu. Bèn viết ra câu chuyện này. Biết đâu có một tờ báo nào đó in trả cho triệu bạc cũng đủ để sống lay lắt gần 2 tháng trời trong chặng đường dài lấy bằng đại học. Biết đâu. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Lời Hẹn Cuối Mùa Thu, truyện của Võ Anh Cương. Chương trình đọc truyện trưa nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.